Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, phần 80. Tiểu Cựu Cựu, đã lâu không thấy, bị gen trong học viện những cái đó cường đại hơi thở hấp dẫn. Hàn Ngữ Hâm cả người ánh mắt đều sáng lên. Không hổ là Long Chi Đế Quốc cường đại nhất trường học. Nơi này thật là tàng long ngọa hổ. Ta đem xe đình đến trường học ngầm bãi đỗ xe. Sau đó trước mang người đi quân viễn ký túc xá. Cố Lê Xanh vừa nói, một bên chuyển tay lái. Xe một cái chuyển biến, liền hướng học viện cửa sau khai đi. Đem xe khai vào bãi đỗ xe. Cố Lê Xanh mang theo Hàn Ngữ Hâm trực tiếp vào thang máy. Hàn Ngữ Hâm dọc theo đường đi, nhưng thật ra không có cảm giác được cái gì khác thường. Chẳng qua ở đi đến một cái độc lập chung cư lâu cổng lớn thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng có một mạt báo động dâng lên. Nơi này chính là quân viễn trụ địa phương. Hắn ở tại lầu 2 phòng. Ta mang ngươi qua đi. Cố Lê Xanh như cũ là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Ngươi có ta Cựu Cựu cửa phòng chìa khóa. Hàn Ngữ Hâm đột nhiên dừng lại bước chân, ngửa đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Lê Xanh. Ngạch, hắn trước khi đi vì làm ta giúp hắn chăm sóc phòng, riêng để lại một phen dự phòng cho ta. Cố Lê Xanh chần chờ một chút, mỉm cười giải thích một câu. Nga, xem ra các ngươi quan hệ không phải giống nhau hảo a. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi cong cong khóe môi. Kia Cố lão sư, ngươi phía trước dẫn đường đi. Nói Hàn Ngữ Hâm đã đem thân thể vọt đến một bên. Nhìn Cố Lê Xanh đi ở chính mình phía trước, nàng ánh mắt lập lòe, yên lặng mà đi theo hắn phía sau. Hai người lúc này các có tâm sự. Lầu hai thực mau liền đến. Không chờ Cố Lê Xanh đi mở cửa, cửa phòng liền chính mình từ bên trong mở ra. Một cái thon dài thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Cửa nam nhân cao lớn anh tuấn, ăn mặc một thân màu đen đồ tác chiến. Hai tròng mắt thực lãnh, ánh mắt giống như là rắn độc giống nhau. Quân viễn, nhìn đến Hàn quân viễn đứng ở cửa, Cố Lê Xanh ngược lại là sửng sốt một chút. Không phải ân bài, ngươi đã đến rồi. Lúc này Hàn quân viễn lại không có đi coi chừng Lê Xanh, mà là lướt qua hắn thân ảnh. Nhìn đứng ở Cố Lê Xanh phía sau Hàn Ngữ Hâm này một tiếng dò hỏi, không hề cảm tình, rồi lại tựa hồ là sớm có đoán trước. Hàn, tiểu Cựu Cựu, đã lâu không thấy. Hàn Ngữ Hâm mím môi, đột nhiên hướng về phía Hàn quân viễn hơi hơi mỉm cười. Thanh thúy đánh thanh tiếp đón. Vào đi. Hàn quân viễn sườn nghiêng người, lúc sau lại nhìn thoáng qua cửa Cố Lê Xanh. Cố lão sư, ngượng ngùng, làm ngươi lo lắng. Nàng xác thật là ta, cháu ngoại gái, không phải ngươi sợ hoài nghi thích khách Cố Lê Xanh. Không phải liền không phải, vì cái gì phải làm mặt nói ra, này thực xấu hổ. Nguyên lai Cố lão sư ngươi cho rằng ta là thích khách. Hàn Ngữ Hâm nghe được Hàn quân viễn nói, đột nhiên minh bạch này dọc theo đường đi sở hữu hết thảy. Trách không được Cố Lê Xanh nói Hàn quân viễn không ở, dọc theo đường đi còn không dừng hỏi chính mình về Hàn gia sự tình. Hắn sẽ không còn ân bài cái gì cơ quan a, mai phục chờ chính mình đi. Hiểu lầm, này tuyệt đối là cái mỹ lệ hiểu lầm mà ni. Cố Lê Xanh ở một bên có chút xấu hổ mỉm cười. Cái kia, ta không quấy rầy các ngươi gặp nhau, hảo hảo nói chuyện phiếm, ta đi trước a. Nói, Cố Lê Xanh xoay người liền đi, bước chân phi thường vội vàng, thẳng đến ra chung cư đại lâu. Cố Lê Xanh vẫn là một đầu đay rối. Hàn quân viễn còn có cái cháu ngoại gái sao? Không nghe hắn nói quá à? Hơn nữa cái kia Hàn Ngự Hâm tinh thần lực, chẳng lẽ ở trên phi cơ trộm quan sát thử chính mình người, không phải nàng sao? Chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Hoài một bụng nghi hoặc, Cố Lê Xanh lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là chậm rãi rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.